em đừng mong chúng ta là người Dương. Chương 7, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào vậy thì cuộc sống lại nên quay về đúng quỹ đạo của nó. Lục Nhiễm thăm dò ý định lại chuyển ra ở riêng với mẹ mình, bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho cô trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ về trả phòng cho chủ nhà. Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Lục Nhiễm quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của một nữ vương. Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng không đủ dùng, căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải về dọn dẹp một chuyến. Ngoài ra cô còn muốn đi thăm Lâm Tĩnh, nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa đi được. Sáng hôm sau, Lục Nhiễm đang định ra ngoài bắt xe, bị mẹ dí ngón tay vào trán. Định tự chuyển nhà à, dọn nhà mà con còn định tự bắt xe đi một mình. Con có coi mình là một cô gái không thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có một mình, có bạn trai rồi, không dùng vào những việc này còn để làm gì? Không để Lục Nhiễm kịp hoàn hồn sau từ, bạn trai, mẹ cô đã rút điện thoại ra gọi. Alo cô là, tất nhiên là có việc rồi, Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé. Ừ, nhanh lên một chút, chưa đầy một phút mẹ Lục Nhiễm đã ngắt điện thoại. Mãi một lúc sau, Lục Nhiễm mới hoàn hồn, mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho. Hàn Mặc Ngôn, mẹ Lục Nhiễm gật đầu. Lục Nhiễm xoa trán, mẹ, giờ này Hàn Mặc Ngôn còn phải đi làm mà. Thế thì làm sao, cậu ta là ông chủ mà. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Lục Nhiễm chẳng cảm thấy có điều gì không ổn. Hơn nữa, con không để ý, hôm nay là cuối tuần à, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực. Hàn Mặc Ngôn đến biệt thự nhà họ Lục đúng giờ đã hẹn. Về điểm này thì Lục Nhiễm cũng biết Hàn Mặc Ngôn sẽ không từ chối những yêu cầu hợp tình hợp lý của bạn gái. Cũng vì, anh coi việc đáp ứng yêu cầu của bạn gái là một trong những công việc của mình, nên luôn làm thật tốt. Ngồi vào trong xe thắt đai an toàn, bên cạnh là Hàn Mặc Ngôn mà cô từng tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính líu bất cứ thứ gì. Hôm nay anh không phải làm việc à, nghe cô hỏi như vậy, Hàn Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời. Khi nào em xong việc anh sẽ quay về công ty? Lục Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của cô. Khi đến khu nhà Lục Nhiễm thuê, Hàn Mặc Ngôn lùi xe vào trong, Lục Nhiễm xuống xe, lấy từ sau xe của Hàn Mặc Ngôn ra những thùng chứa đồ đã được chuẩn bị trước. Những thứ này đều do cô mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện. Cô vẫn biết rõ mọi đồ đạc của Hàn Mặc Ngôn hơn cả chính anh. Vì vừa dọn đến chưa lâu, lại cũng mới thu dọn, nên đồ đạc rất gọn gàng, quần áo xếp vào vali, đồ đạc lung tung đều bỏ vào phòng chứa đồ, loáng một cái đã đầy mấy cái thùng, căn phòng cũng rộng rãi hẳn ra. Cô thu dọn, Hàn Mặc Ngôn truyền những thùng đã sắp xếp xong ra sau xe. Dọn dẹp được một nửa, họ nghe thấy tiếng gọi cửa. Không biết từ lúc nào, bác chủ nhà đã đứng ở cửa, khom lưng nheo mắt nhìn gian phòng đã dọn dẹp xong, nghi hoặc hỏi. Tiểu Nhiễm, cháu đi thật đấy à, còn chưa ở được một tháng mà. Lục Nhiễm cười áy náy. Cháu xin lỗi, tại mọi việc bất ngờ quá, cháu không nghĩ là lại chuyển đi luôn thế này, làm lỡ việc của bác không phải trả lại tiền thuê nhà cho cháu đâu ạ, thế sao được, để bác đi lấy tiền trả cháu. Không cần đâu ạ, cái bóng lom khom của bác đã đi lên tầng trên. Góc truyện audio.com, bác chủ nhà là một người rất tốt, con cái đều đi học ở nước ngoài, vì ở một mình buồn quá nên mới cho thuê nhà. Khi đến xem nhà cô đã thấy bác rất nhiệt tình, còn mời cô ăn cơm, cô cũng định ở đây lâu dài cho bác đỡ buồn. Khi bác chủ nhà đi xuống, cũng là lúc Hàn Mặc Ngôn đi lên. Bác chủ nhà đang đếm tiền nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, lại nhìn Lục Nhiễm, bác cười rất tươi. Tiểu Nhiễm, đây là bạn trai của cháu à, tuy chưa thể quen với sự thực này, nhưng Lục Nhiễm vẫn im lặng gật đầu. Cháu dọn đi để chuẩn bị kết hôn đúng không? Thế cũng tốt, con gái sống một mình cũng không yên tâm. Mấy hôm trước cháu nhắn không về được bác còn lo cháu xảy ra chuyện gì. Không ngờ, thật là hạnh phúc đấy. 2 năm trước con gái bác lấy chồng cũng tầm tuổi cháu bây giờ. Bác vừa nói vừa móc trong túi ra 2 cái kẹo đặt vào tay Lục Nhiễm. Lục Nhiễm nhìn 2 con thỏ trắng trong lòng bàn tay, những lời giải thích cũng chui tuột vào trong bụng. Sự hiểu lầm đẹp đẽ cũng chẳng có gì không tốt. Đi được nửa đường, Lục Nhiễm mới chợt nhớ ra. Hàn Mặc Ngôn, đợi chút đã. Gì thế, em có một người bạn, anh có thể đưa em qua đó không, ở đâu? Lục Nhiễm nói địa chỉ, một lát sau xe đã đến nơi. Mở cửa xe đi xuống, Lục Nhiễm đã định đi vào, lại đi một vòng đến gõ vào cửa xe của Hàn Mặc Ngôn. Có thể em sẽ ở đây lâu lâu một chút, anh cứ bỏ hết đồ đạc xuống đây, em gọi công ty chuyển nhà đến đưa về nhà. Hàn Mặc Ngôn hỏi lại, khoảng bao lâu, khoảng 2 tiếng, nói xong, Lục Nhiễm dừng lại một chút, nhìn Hàn Mặc Ngôn nghi ngại, chắc anh cũng chẳng chờ nổi cô đâu. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Hàn Mặc Ngôn nói, Bây giờ là 9:45, 11:45 anh quay lại đón em nhé. Có thể thấy Hàn Mặc Ngôn đã cố gắng mềm mại giọng nói của mình, nhưng vẫn còn đôi chút công thức hóa. Lục Nhiễm muốn cười, nhưng cố kìm lại, đưa cho Hàn Mặc Ngôn một viên kẹo của bác chủ nhà khi nãy. Tài xế, vất vả quá. Khẽ chau mày, rõ ràng là Hàn Mặc Ngôn chẳng thích thú gì trò đùa của Lục Nhiễm, nhưng anh vẫn bóc vỏ kẹo, bỏ con thỏ trắng vào miệng rồi lái xe đi. Riêng việc Hàn Mặc Ngôn ăn kẹo cũng khiến Lục Nhiễm không nhịn nổi cười. Khi bước vào cổng nhà Lâm Tĩnh, khuôn mặt Lục Nhiễm vẫn tươi như hoa. Lâm Tĩnh ra mở cửa cho Lục Nhiễm, như thể không dám tin vào mắt mình, cứ ngó mãi ra ngoài. Lúc nãy đưa cậu đến ấy, tớ không nhìn lầm chứ? Lâm Tĩnh đã biết cô thích Hàn Mặc Ngôn từ lâu. Hồi đó cô hay rủ bạn mình đến ngồi ở quán cà phê đối diện công ty của Hàn Mặc Ngôn, gọi một cốc cà phê, ngồi chờ đến giờ tan làm để nhìn Hàn Mặc Ngôn lái xe ra. Lục Nhiễm gật đầu, ngẩn ngơ mất một lúc. Lâm Tĩnh cười đau khổ, lẩm bẩm. Không ngờ cuối cùng cậu cũng có được người trong mộng. Chỉ là Tiểu Nhiễm, cậu si tình thật đấy. Bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả tớ và Lạc cũng chia tay mà cậu vẫn không chịu từ bỏ. Cũng chưa hẳn là có người trong mộng, chỉ là nếu đã nhắm đúng đối tượng rồi, cho dù có bươu đầu chảy máu cũng phải cố cho bằng được. Mà thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi. Chuyện của cậu và Lạc Ước Vi là làm sao, các cậu vẫn rất quấn quýt với nhau mà. Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa nhà Lâm Tĩnh, nghe bạn mình kể lại những việc đã xảy ra. Lâm Tĩnh thi trượt đại học cũng không chịu học nghề mà nhất định tìm việc làm. Cô đã làm nhiều công việc khác nhau cho đến khi tìm được công việc chính thức thu nhập tương đối ổn định. Góc chuyện audio.com, cô đã kiên trì làm tới ngày hôm nay, nhưng cũng rất vất vả. Còn quan điểm của Lạc Ước Vi lại khác hẳn. Anh ta đỗ vào trường đại học điều kiện tốt hơn Lâm Tĩnh rất nhiều. Tuy họ vẫn liên hệ với nhau, nhưng Lạc Ước Vi đã dần dần coi thường bạn gái mình, không muốn đưa cô đi đâu, nói chuyện cũng có khoảng cách nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn trọng không kích động Lâm Tĩnh mà cứ để tình cảm mai một dần dần. Cuối cùng, Lạc Ước Vi cũng động lòng trước một cô em gái xinh đẹp trong trắng học sau một khóa, còn chuyện tiếp theo chỉ là chờ đến ngày Lâm Tĩnh phát hiện ra mà thôi. Nói tới đây, Lâm Tĩnh ôm lấy Lục Nhiễm mà khóc nức nở. Nếu đổi lại là Lục Nhiễm của 5 năm trước khi biết được chuyện này, việc đầu tiên sẽ là dẫn người đến băm nát Lạc Ước Vi, những chuyện khác tính sau. Nhưng Lục Nhiễm của hiện tại đã hiểu ra rằng, dù có băm vằm Lạc Ước Vi ra hàng trăm nghìn mảnh, kết quả cũng chẳng thể khác đi. Người đàn ông thay lòng đổi dạ, thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đột nhiên, cô cảm thấy mình may mắn. Với tính cách của Hàn Mặc Ngôn, đừng nói đến chuyện thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay, mà ngay cả động lòng trước một cô gái anh cũng cảm thấy khó khăn. Ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy rất bình tĩnh. Cô nhìn ra ngoài cửa xe như đang có tâm sự, một lúc sau đưa tay bật đài trên xe. Tiếng nhạc du dương bay bổng xen lẫn giọng nói sôi động của người dẫn chương trình khiến không khí trong xe trở nên ấm áp hơn. Hàn Mặc Ngôn, gì thế, nếu em không phải con gái nhà họ Lục mà chỉ là một trợ lý bình thường của anh có nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cạnh em không? Hàn Mặc Ngôn trả lời không cần suy nghĩ. Không có chữ nếu, Lục Nhiễm chống cằm cười không thành tiếng. Cũng phải, thế giới này không có chữ nếu, cho dù là vì nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng. Cô trước sau gì vẫn là Lục Nhiễm, còn anh thì vẫn là Hàn Mặc Ngôn. Giúp Lục Nhiễm lấy đồ đạc ra, Hàn Mặc Ngôn hỏi. Thế em định bao giờ quay lại làm việc? Đúng là cô vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Nghĩ ngợi giây lát, Lục Nhiễm cười đáp, em không định làm trợ lý cho anh cả đời. Nhưng hiện giờ, tuần sau đi, thứ hai tuần sau em sẽ có mặt đúng giờ, anh nhớ bảo cô trợ lý Tiết của anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm phó cho em đi. Muốn thay vị trí của cô hả? Tiết Lễ Giai vẫn chưa đủ tư cách. Sáng thứ hai, Lục Nhiễm đến công ty. Khi cô đến cũng không còn sớm lắm, mọi người ai ai cũng vội vã, trong sảnh lạch cạch tiếng giày cao gót. Cô trở về chỗ của mình, Tiết Lễ Giai vẫn ngồi đó, chỗ ngồi toàn màu hồng. Gõ gõ lên mặt bàn, cô nhìn Tiết Lễ Giai, cười lịch sự. Phó trợ lý Tiết, chúng ta nói chuyện một chút về thời gian tôi không ở công ty. Chúng ta bàn giao công việc trong thời gian cô tạm thay tôi nhé. Cô ta ngước mắt lên, vẫn vẻ xinh xắn ngây thơ đáng yêu như trước. Thấy Tiết Lễ Giai hồi lâu vẫn không phản ứng gì, Lục Nhiễm lại gõ bàn. Sao thế, Hàn Tổng không nói với cô là hôm nay tôi quay lại và cô sẽ trở thành phó cho tôi sao? Tiết Lễ Giai lúc này mới phản ứng lại, cô gái khẽ cắn môi, chị Lục chị đã nghỉ việc rồi mà. Sao lại gần Tiết Lễ Giai một chút, Lục Nhiễm hạ giọng, gần từng chữ. Ai bảo với cô là tôi nghỉ việc, Tiết Lễ Giai tắc nghẹn, lúng túng đứng dậy. Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, sau đó gỡ đi những thứ màu hồng trên máy tính, phân công Tiết Lễ Giai. Góc truyện audio.com Cô nộp cho tôi một bản tiến độ tất cả các công việc trong thời gian vừa qua, bao gồm bản kế hoạch chi tiết, viết chi tiết tường tận về tiến trình thực hiện, làm xong nộp cho tôi. Nếu có vấn đề gì cô cứ hỏi tôi. Còn nữa, đem hết những thứ này của cô đi đi. Còn chỗ ngồi của cô, phòng ngoài vẫn còn một chỗ trống, cô dọn dẹp thu xếp chỗ cho mình nhé. Những lời của Lục Nhiễm có vẻ đã qua sức chịu đựng của Tiết Lễ Giai. Chỗ ngồi của Lục Nhiễm tuy không phải là phòng riêng nhưng khá riêng biệt độc lập, rất gần phòng của Hàn Mặc Ngôn, bên ngoài là phòng làm việc chung được chia thành từng khoang riêng biệt cho từng người. Vì không thích Tiết Lễ Giai, nhưng Lục Nhiễm cũng không cố ý chỉnh cô ta, nhưng với thời gian vào làm và năng lực làm việc sơ đẳng như vậy, ngồi ở ngoài đó là một việc hoàn toàn bình thường. Tiết Lễ Giai thu dọn hết đồ đạc của mình, ôm hộp đồ đạc đi ra, đã nghe tiếng xì xầm bàn tán, nội dung chủ yếu là chị Lục lợi hại thật, có cửa sau rồi mà vẫn xếp sau chị ấy. Tiết Lễ Giai cúi đầu, giấu đi ánh mắt âm u lạnh lẽo của mình. Nghiến răng kèn kẹt cuối cùng, Tiết Lễ Giai vứt lại đống đồ đạc trên bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài. Lục Nhiễm ngớ người, cô không ngờ Tiết Lễ Giai lại giở trò này. Tình thế này, cô chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện. Tay chống trán, Lục Nhiễm cười thành tiếng. Vai nữ thứ ác độc thì ác độc luôn đi, chỉ cần vai nam chính là của riêng cô thế là đủ. Có điều cô không biết Tiết Lễ Giai làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho cô, hay là vì cô ép cô ta làm những việc mà cô ta không làm được nên mới bỏ chạy như thế. Bật máy tính, Lục Nhiễm yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là đi tìm Hàn Mặc Ngôn. Cô gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, anh ngước mắt lên. Em đến rồi đấy à, Lục Nhiễm gật đầu, nhún vai nói rõ lý do. Tiết Lễ Giai bỏ chạy rồi, hiện giờ trong tay em không có tài liệu gì nên vào đây tìm anh. Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra một tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh. Đây là một phần, màu đỏ là đã hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là đang tiến hành. Những chỗ đánh dấu khác em đã biết cả rồi. Lục Nhiễm lật qua, cô nghỉ việc cũng không lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút. Những thứ còn lại giờ anh gửi mail cho em. Vâng, chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, anh đã đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho anh vào trước buổi trưa. Vâng, anh cho em nửa giờ. Trả lời ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Hàn Mặc Ngôn vẫn hoài niệm. Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đem tập tài liệu đã chỉnh lý đi vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn. Hàn Mặc Ngôn đang nghe điện thoại, cô để tài liệu xuống, đang định ra ngoài, chợt nghe Hàn Mặc Ngôn nói. Cháu xin lỗi, thế không được đâu, để tình bác cháu có thể tiếp tục trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy không phải đến làm nữa. Đầu dây bên kia nói rất to, giọng nói vọng cả ra bên ngoài rất rõ ràng. Tiểu Hàn à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế. Bác biết Lễ Giai không biết làm gì, nhưng cháu có thể dạy nó mà. Đứa cháu này của bác từ nhỏ đã bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng một chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có nói là không được nhưng cháu cũng đừng bắt nó đi làm phó cho người ta chứ. Tốt nhất bác cứ để cô ấy đi tìm việc chỗ khác đi ạ, gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hàn Mặc Ngôn ngắt điện thoại, nhìn Lục Nhiễm vẫn đang đứng nguyên ở đó. Có việc gì à, em chuẩn bị xong tài liệu rồi. Hàn Mặc Ngôn xem qua tỏ vẻ vừa ý, nếu là trước kia, Hàn Mặc Ngôn chắc chắn không có biểu hiện vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra đã bị năng lực làm việc của Tiết Lễ Giai dày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều. Điện thoại lúc nãy, Hàn Mặc Ngôn đáp, không sao, anh sẽ giải quyết. Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lâu ngày không làm việc ngồi đến tận gần trưa, Lục Nhiễm cũng chỉ xem xong một nửa. Bữa sáng ăn sớm, giờ đã cảm thấy hơi hơi đói. Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, nhân viên trong công ty cũng lần lượt quẹt thẻ xuống ăn cơm. Lục Nhiễm vươn vai, đã có mấy nhân viên qua chào cô, hoan nghênh cô quay lại làm việc. Tuy rằng trước đó nhân duyên của cô cũng thường thường, nhưng so với Tiết Lễ Giai đã đi cửa sau lại không có năng lực làm việc thì cũng còn hơn nhiều. Tiểu Nhiễm, mừng em quay lại làm việc. Lần trước gặp em ở siêu thị, chị thấy em không có ý quay lại. Giờ gặp em, chị vui quá. Chị Trương phòng kế hoạch vỗ vai cô, rồi đưa cho cô một chiếc bình. Đây là rượu nhà chị ủ đấy, mấy hôm trước bố mẹ mang lên cho chị. À, buổi trưa chị em mình đi ăn cơm nhé. Em cảm ơn, đặt bình rượu sang một bên, tắt máy vi tính, Lục Nhiễm đang định lên tiếng thì nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cầm theo áo vest, đẩy cửa bước ra. Chào Hàn Tổng, chị Trương nhanh miệng, tiếp theo sau, hàng loạt nhân viên cũng chào theo, giọng nói có đôi chút kích động. Hàn Mặc Ngôn là kẻ cuồng công việc, hoặc là ở trong phòng làm việc, hoặc là ra ngoài gặp khách hàng, cơ hội thấy mặt không nhiều. Hàn Mặc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ Lục Nhiễm, hỏi. À ăn cơm, gần như ngay cùng lúc Hàn Mặc Ngôn đi về phía Lục Nhiễm, đã có người thì thầm to nhỏ, một hai người chụm đầu bên bàn làm việc, rõ ràng là đang xem chuyện hay ho. Khi Lục Nhiễm về đầu quân cho Hàn Mặc Ngôn, quy mô công ty tuy nhỏ nhưng lợi nhuận khá ổn, có điều vì lúc đó vẫn chưa có vị trí trên thị trường, nên với văn bằng và năng lực của mình, Lục Nhiễm vẫn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn. Mấy năm nay chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, có được quy mô như ngày hôm nay. Trong mắt một số nhân viên mới, Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm gần như là một thể song sinh, cùng lạnh lùng, mạnh mẽ, không có gì không thể. Không phải chưa từng có lời đồn đại nào về Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, dù cho đó là sự kết hợp lạ lùng giữa Kinh Em, Queen, nhưng chỉ tính riêng việc bạn gái của Hàn Mặc Ngôn thay nhau đến ầm ĩ cũng đủ khiến chuyện đồn thổi đó bị dẹp từ trong trứng nước. Còn lúc này đây, câu chuyện đồn thổi đang đến hồi gay cấn nhất. Phải biết rằng, nếu Hàn Tổng đến với trợ lý Lục thì không chỉ đại diện cho việc thỏ cũng ăn cỏ gần hang, mà còn phá vỡ quy tắc trước nay không cho phép tình yêu công sở của công ty này. Huống hồ, việc này lại xảy ra ngay vào ngày đầu tiên khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non. Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn Tổng đã làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại. Lục Nhiễm như không nghe thấy đám nhân viên bàn tán, cô thu dọn đồ đạc của mình, nói với Hàn Mặc Ngôn. Vâng, tiếp theo hai người đi vào thang máy xuống đường. Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán thi nhau bùng phát ra ngoài. Góc truyện audio.com Bên này, sau khi thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu bật cười, khẽ nhún vai. Hàn Mặc Ngôn thì chẳng để tâm. Lên xe, rõ ràng Lục Nhiễm đang rất vui, cô hỏi Hàn Mặc Ngôn. Đi đâu bây giờ, em nói xem, em nhớ là gần công ty có một nhà hàng Nhật Bản. Địa chỉ, Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo. Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn mua được suất cuối cùng. Một phần sushi, một phần sườn lợn nướng, một phần mì há cảo. Đây không phải lần đầu tiên cô đi ăn cơm với Hàn Mặc Ngôn, nên cũng không có sự ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng, muốn ăn thế nào thì cứ ăn. Mà Lục Nhiễm thì luôn say đắm những món ăn ngon, gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn, miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong miệng, ngon không tả xiết. Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt, hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm, thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mì cũng cảm thấy muốn ăn. Ăn xong, Lục Nhiễm mới như sực nhớ ra, hỏi. Tại sao lại rủ em đi ăn cơm? Hàn Mặc Ngôn hỏi lại. Không được sao, Lục Nhiễm bị hỏi lại cứng miệng. Đúng vậy, bạn trai dẫn bạn gái ra ngoài ăn cơm là một việc hoàn toàn bình thường. Không đợi cô trả lời, Hàn Mặc Ngôn lại hỏi. Vết thương thế nào rồi? Ngạc nhiên giây lát, Lục Nhiễm mới nhớ ra Hàn Mặc Ngôn đang hỏi về vết thương của cô. Làm việc nửa ngày cô gần như quên mất mới đây thôi mình còn bị thương. Sắn ống tay áo đồng phục lên, vết thương lớn đó xấu xí nằm ngay trên cánh tay, may là màu sắc cũng đã nhạt đi, một lớp da non đang dần phủ lên trên. Hàn Mặc Ngôn nhìn vết thương của Lục Nhiễm, khẽ chau mày. Anh đang chê em phải không? Sắc bén chộp được vẻ mặt Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ cười. Nói thật tối hôm đó nếu không bất ngờ vì anh lái xe đến mà giật mình tránh không kịp thì em cũng chưa chắc đã phải chịu vết thương này. Thế à, Hàn Mặc Ngôn hơi bối rối. Lục Nhiễm cười thoải mái. Có điều em vẫn phải cảm ơn anh hôm đó đã đến cứu em. Cô cười rất chân thành, khiến người khác cũng cảm thấy dễ chịu. Không có gì, vẫn là một Lục Nhiễm quen thuộc, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tối đó làm việc xong, nhận được điện thoại của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc đó anh không hiểu có chuyện gì mà Lục Nhiễm lại tìm mình, không ngờ vừa bật điện thoại lên đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Lục Nhiễm, sau đó mất liên lạc. Khởi động xe, Hàn Mặc Ngôn phóng như bay trên đường. Không biết tại sao, vào giờ phút đó, chỉ cần nghĩ đến việc Lục Nhiễm sẽ gặp nguy hiểm, Hàn Mặc Ngôn đã cảm thấy nghẹt thở. Rõ ràng, giây phút ấy cô đã không chỉ là trợ lý của anh. Sau bữa cơm trưa, lại tiếp tục làm việc. Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, Lục Nhiễm đã hỏi qua từng người phụ trách của các bộ phận, hỏi rõ tiến độ và các vấn đề khác rồi chỉnh lý lại kế hoạch làm việc. Thỉnh thoảng Hàn Mặc Ngôn lại cho gọi công việc chất đống khiến Lục Nhiễm không thể không nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn biết trước là cô quay lại nên mới cố ý dồn việc lại thế này. Cô ăn vội bữa tối trong căng tin, tiếp tục làm việc cho đến khi ngoài trời đã tối đen, mới tạm xong việc. Cả tòa nhà gần như đã chẳng còn ai. 1-2, cách chương.